Thợ săn tiền thưởng, chương 15, cô bé hacker Hikomi, góc truyện audio.com. 12:00 khuya dưới tầng hầm của Hatake, anh đang điều tra một số vụ án cũ và thêm vào một vụ án mới. Hatake viết lên tấm bảng một số manh mối liên quan đến vụ cháy nhà của gia đình Kurodan và khoanh tròn mục tiêu tiếp theo cần theo dõi, đó là Minako. Hatake vò đầu. Nhức não quá vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm thông tin về Minako bằng cách nào đây, không lẽ lại nhờ vả Kazu? Không được làm như vậy là hơi quá với khả năng của mình. Hatake đành bỏ qua vụ án của Hanako và xem lại một số vụ án cũ. Hatake, có lẽ nên bỏ qua những vụ án liên quan đến tên trùm ma túy một thời gian. Dạo này tên Takashi ở cục điều tra tội phạm về ma túy chẳng liên lạc gì với mình, có lẽ hắn không có thời gian mà nghĩ đến gặp tên đó làm mình phát bực. Anh lại tiếp tục về vụ án Red Long và ông trùm mafia cướp vàng. Hatake, có lẽ nên cho hai vụ này thành một vì mình có đủ bằng chứng khẳng định ông trùm cướp vàng và Red Long có mối quan hệ với nhau, nhưng hắn là ai thì theo thời gian mình sẽ tìm ra được. Hatake gộp hai vụ án thành một và thêm vụ cháy nhà của gia đình Kurodan vào diện tình nghi có liên quan đến Red Long. Hatake, xong vậy là hôm nay mình lại mất ngủ nữa rồi, chán thật. Anh rời khỏi phòng làm việc và về giường ngủ của mình. Sáng hôm sau như thường lệ, Hendo luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong nhà. Hanako bị sức hút mùi thơm của đồ ăn liền chạy xuống. Hanako, giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Hendo lấy đũa đánh vào tay của Hanako vì bắt quả tang cô ấy ăn vụng. Hendo hét lớn, đi đánh răng ngay cho tôi, cô gái lười biếng. Hanako cười, vâng thưa anh đầu bếp hung dữ. Tủ lạnh di chuyển và Hatake bước lên từ dưới hầm vươn vai và ngáp. Hatake nói với Hanako, nhanh nha Hanako, còn tới tôi nữa. Hanako từ phòng vệ sinh la lớn, biết rồi tên cà lơ. Hendo nhìn Hatake, chẳng có ngày nào tôi thấy anh dậy sớm hết, lúc nào cũng chỉ có tôi là người dậy sớm nhất trong nhà. Hatake đốt thuốc, vì anh là đầu bếp của nhóm mà Hendo, còn tôi thì bị mấy vụ án cuốn hút đến thiếu ngủ. Hanako bước ra từ nhà vệ sinh, cô gái xinh đẹp trong nhóm đã đánh răng xong. Hendo kéo ghế ngồi cho Hanako. Rồi xin mời cô gái hay ăn vụng ngồi xuống. Hanako, cảm ơn anh đầu bếp hung dữ. Hatake cóc vào đầu của Hanako. Ngày nào cũng vào nhà vệ sinh lâu lắc. Hanako ôm đầu, cái tên cà lơ thô lỗ ăn hiếp phụ nữ. Hendo lại la lớn, nhanh đi Hatake, cả nhà chỉ còn mình anh thôi đó. Hatake cười, được rồi, xong ngay ấy mà. Hendo gọi chú chó Afin. Afin mày đâu rồi, ra ăn này cậu nhóc Afin. Hanako cũng gọi Afin, Afin em đâu rồi nhóc ơi. Hendo, có lẽ nó lại quậy phá ở đâu đó trong nhà nữa rồi. Hanako chợt nhớ ra việc Afin bị nhốt trong phòng của cô khi vội chạy xuống bếp. Hanako, tôi nhớ ra rồi, chắc vì vội vàng xuống bếp lúc nãy mà Afin bị kẹt trong phòng của tôi, để tôi lên đem nó xuống. Hendo cười, ôi trời khổ thân con chó. Hanako chạy lên phòng tìm Afin. Hatake từ nhà vệ sinh bước ra. Ủa Hanako đâu rồi? Hendo đem đồ ăn ra bàn. Chạy lên phòng tìm Afin rồi, lúc sáng cô ta vội vã chạy xuống đây rồi đóng cửa phòng mà quên đem nó xuống. Hatake cười, trời đất có việc đó cũng quên. Hanako ẵm Afin xuống, Afin siêu quậy xuống đây. Hendo lấy bát thức của Afin ăn đặt xuống đất. Của nhóc đây Afin. Afin chạy đến bát ăn của mình. Hatake, dạo này có lẽ Afin mập hơn trước. Hendo, có lẽ cô Hanako nhà ta chăm sóc rất tốt. Hanako, chứ sao, thú cưng của tôi mà. Hatake nhìn Hendo, này anh có lấy báo buổi sáng cho tôi không? Hendo lấy tờ báo gần đó rồi đưa Hatake. Đây xem thử có tin gì mới mẻ không nào. Hatake khấy ly cà phê và nhìn thấy vụ của Fox được treo với mức tiền thưởng khá lớn. Này mọi người, chúng ta giàu rồi. Hanako nhìn vào tờ báo mà Hatake đang đọc. Có gì vui mà anh háo hức quá vậy? Hanako cũng ngất ngưởng trước số tiền treo thưởng của Fox Hendo, thấy vậy cũng vội vã lại xem. Hendo, hả, 10 triệu ô long bọn họ có ghi nhầm không vậy? Hatake cười, không nhầm đâu, 10 triệu ô long thật đấy. Hanako ôm Hatake làm anh ta cảm thấy khó chịu. Vậy là nhóm chúng ta giàu to rồi. Hendo lập tức kiểm tra tài khoản. Ủ sao không thấy tiền đâu nhỉ? Hanako cũng kiểm tra tài khoản của mình. Tôi cũng như anh chẳng thấy đâu. Hatake cười lớn. Lúc nào Kazu cũng là người chuyển số tiền của nhóm cho tôi mà hai người quên rồi sao? Hanako cười lớn. Đúng rồi, ha, quên mất tên cà lơ là người nhận tiền mà. Hendo cười, vậy thì chia sòng phẳng thôi. Hatake cười, được rồi, tiền sẽ được chia sòng phẳng mỗi người 2 triệu rưỡi. Hanako, vậy 2 triệu rưỡi còn lại. Hendo, 2 triệu rưỡi đó sẽ vào quỹ cứu đói khi chúng ta sạch tiền. Hatake cười, đúng vậy, Hanako bàn tính một kế hoạch. Có tiền rồi hay là chúng ta nghĩ một ngày để giải trí đi chơi đâu đó đi. Hatake, tôi muốn đi xem bóng chày, hôm nay sân vận động có giải trường phổ thông. Hanako, tôi thì muốn tới trường đua ngựa của thành phố. Hendo, tôi thì muốn tới khu chợ trời. Hatake nhìn Hendo, anh tới chợ trời để làm gì? Hendo, tôi nghe nói ở đó họ đang có bán giống cây cảnh rất đẹp. Hatake quay sang nhìn Hanako, còn cô đến trường đua ngựa để làm gì? Hanako, thì cá độ một chút xíu ấy mà. Hatake nhăn mặt, cái máu cờ bạc không bỏ. Thế là cả nhóm quyết định họ sẽ thi rút tăm để chọn ra người được tới nơi mình chọn sớm nhất. Hendo nắm chặt những cây tăm, trong đó chỉ còn một cây nguyên vẹn, hai cây kia bị bẻ đi rất ngắn và độ dài khác nhau. Hatake rút đầu tiên, ôi trời, chẳng phải cây nguyên à, chán thế. Hanako nhắm mắt lại và rút, mình ngắn hơn hắn nữa chứ mới đau. Hendo mở tay mình ra và hớn hở, hoan hô, vậy là tôi thắng rồi nhé, chúng ta sẽ tới khu chợ trời trước. Hatake và Hanako thở dài, họ bắt đầu rời khỏi ngôi nhà và tới khu chợ trời, nơi đây bán những mặt hàng đầy đủ giá cả từ rẻ đến đắt đỏ. Hatake nhìn xung quanh khu chợ trời, nơi này nghe nói có bán đồ trộm cắp nữa đấy Hanako. Hanako chạy ngay đến tiệm bán những cái kẹp tóc nhìn rất đẹp. Mấy cái kẹp tóc này đẹp quá, giá còn rẻ nữa, anh chuyển tiền nhanh đi Hatake. Hatake lấy điện thoại ra trong khi Hanako cứ nắm tay áo của anh liên tục. Rồi rồi, chuyển ngay đây, cứ lằng nhằng. Hatake chuyển 2 triệu rưỡi ô long sang cho Hanako. Cô nàng lập tức lấy điện thoại và quy đổi ra yên Nhật chuyển vào thẻ để mua những món hàng. Người bán kẹp tóc, tổng tất cả của cô là 500 yên ạ. Hanako, đưa thẻ thanh toán cho người bán hàng. Người bán kẹp tóc gói hàng vào một túi nhỏ và đưa cho Hanako. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng. Hanako lấy hàng vào kéo Hatake rời đi. Hatake càm giảm Hanako, đúng là thấy thứ gì cũng mua chẳng biết tiết kiệm là gì. Hatake trông thấy đằng xa có một sạp vỉa hè bán toàn đồng hồ đẹp, anh chạy ngay đến đó. Hanako cười, hắn cũng chẳng khác gì mình mà cứ càm giảm. Hatake lấy một chiếc đồng hồ lên xem và Hanako cũng ngồi gần đó lựa cho anh một chiếc đồng hồ rất đẹp. Hanako đưa cho Hatake, cái này đẹp nè Hatake, nó màu đen chống nước và chảy nhìn rất đẹp và kim còn phát sáng vào ban đêm nữa. Người bán đồng hồ cười, anh rất may mắn trong cuộc sống đó anh bạn. Hatake ngơ ngác hỏi lại, sao ông lại nói vậy? Người bán đồng hồ, vì anh có được một cô bạn gái rất biết nhìn đồ cổ. Hatake cười lớn, ngớ ngẩn, con bé này thực tập sinh trong công ty của tôi thôi. Hanako liền hiểu ý, vâng, cháu chỉ là thực tập sinh thôi ạ. Hatake quay lại chuyện cái đồng hồ. Ông nói đây là đồ cổ à, người bán đồng hồ. Đúng vậy, nó là một chiếc đồng hồ cổ của quân đội Nhật Bản, nếu anh lấy tôi sẽ để giá rẻ cho, coi như là mở hàng. Hatake cười, bao nhiêu đây? Người bán đồng hồ, 5.000 yên. Hatake, sao đắt thế? Hanako lấy thẻ của mình ra. Tôi sẽ lấy nó. Hatake, này, tôi đang suy nghĩ để mua mà. Hanako nhìn Hatake và cười. Người bán đồng hồ, nếu cô muốn lấy thì phiền đổi ra tiền mặt giúp dùm tôi không biết xài cái thẻ này. Hanako kéo Hatake rời khỏi để kiếm nơi rút tiền. Hatake nhìn Hanako, này cô làm vậy là sao? Hanako, tôi thấy anh thức khuya để tìm manh mối của vụ án gia đình tôi nên chỉ muốn cảm ơn thôi mà. Hatake, nhưng chưa đâu vào đâu cả. Hanako, tôi biết anh sẽ làm mọi thứ sáng tỏa nhanh thôi. Một lúc sau khi cả hai đã rút được tiền họ liền quay lại chỗ bán đồng hồ. Hanako đưa 5.000 yên cho người bán đồng hồ. Người bán đồng hồ đưa món hàng cho Hanako. Hanako đeo nó lên tay cho Hatake. Ấy chà, trông xếp có vẻ bảnh quá ta. Hatake cười và nhìn người bán đồng hồ. Cảm ơn nhé ông già. Hai người rời đi. Hanako, tôi hiểu tại sao chúng ta không nên nói mình là dân săn ở chỗ này rồi. Hatake cười. Đây là nơi chuyên thu mua đồ từ trộm cắp mà có được nên phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình kẻo rước họa vào thân. Hanako, mà hen đâu anh ta đâu mất từ nãy đến giờ. Hatake cười, chắc đang đi tới chỗ bán cây cảnh ấy mà thú vui của những người tẻ nhạt. Một cô bé trông có vẻ bụi bặm nói một câu khiến hai người phải hốt hoảng. Cô bé lạ mặt ngồi gõ phím trên chiếc laptop của mình. Hatake thợ săn tiền thưởng nổi tiếng đang đi với một cô gái tên là Hanako cũng là dân săn tập sự mới vào nghề coi bộ anh chỉ có thông tin đời tư khá. Phức tạp đó em xem nãy giờ chỉ biết được hai người là dân săn thôi. Hanako ngơ ngác, con bé này sao nó lại biết được chứ? Hatake thấy lạ liền bắt chuyện với cô bé. Này cô bé em đang chơi cái gì vậy cho anh xem với? Cô bé lạ mặt, em không có chơi game em đang điều tra về anh chị đấy. Hatake cười, chắc em muốn làm thám tử nhí phải không hay là đang mơ ước làm diễn viên hả? Cô bé lạ mặt, nếu hai người không cho em vào nhóm săn thì em sẽ nói với tất cả mọi người trong chợ trời này anh chị là dân săn tiền thưởng đó. Hanako cười rồi xoa đầu cô bé. Thôi bé chơi game vui nha anh chị đây. Cô bé lạ mặt cười. Được rồi anh chị chê bai em không đủ trình độ để vào nhóm chứ gì. Hanako, em còn quá nhỏ để hiểu được công việc của anh chị đang làm. Cô bé lạ mặt cười lớn. Em hack xong số tiền của anh chị rồi nó được chuyển vào tài khoản của em. Hatake cười, con bé này coi phim nhiều quá rồi đó làm gì có chuyện một đứa nhóc 15-16 tuổi lại có thể làm được việc này. Hanako hốt hoảng lấy điện thoại ra xem. Hatake ơi tài khoản thật sự bị âm tiền đó. Hatake cười và lấy điện thoại của mình kiểm chứng. Vớ vẩn làm gì có chuyện đó được. Hai người hốt hoảng khi thấy số dư tài khoản của mình bị âm không còn một xu nào. Hatake nhìn cô bé lạ mặt. Tại sao nó lại có thể làm được việc đó? Cô bé lạ mặt, khả năng bẩm sinh và am hiểu về kiến thức công nghệ. Hanako, này Hatake con bé có ít cho chúng ta đó. Hatake, nhưng nó còn quá nhỏ để có thể làm công việc này. Hanako xoa đầu cô bé. Được rồi chị sẽ nhận em vào đội. Cô bé lạ mặt, thật ạ vậy thì vui quá. Hatake, này cô chưa thông qua ý kiến của nhóm mà. Hanako, tôi nghĩ con bé thật sự có ích cho nhóm đó trong vai trò truy tìm thông tin của tội phạm. Cô bé lạ mặt, vâng em làm được công việc đó. Hanako cười, vậy em tên gì nè? Cô bé lạ mặt, Hikomi chỉ có thể gọi em là Hiko cho thân mật ạ, Hatake. Nếu em vào nhóm thì chỉ nhận trách nhiệm về cung cấp thông tin thôi đó nha, không được làm phiền công việc nguy hiểm của anh chị hiểu chưa? Hiko, vâng ạ, Hanako, vậy thì trả lại số tiền cho anh chị đi nào. Hiko lại gõ phím với những mã lệnh trên laptop của mình. Xong tiền lại trở về chỗ cũ. Hanako kiểm tra lại tài khoản. Được rồi em theo anh chị để đi kiếm một ông chú nào. Hiko đi theo hai người họ. Nhóm mình có một ông chú nữa ạ. Hatake cười, à thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm của anh. Mọi người thấy Hendo đang ở gần chỗ bán cây cảnh. Hanako lại gần Hendo. Này anh tính mua hai chậu cây này đó hả? Hendo cười. Ừ tôi thanh toán xong rồi chúng ta đi xem bóng chày thôi mà con bé nào đây? Hanako cười, thành viên mới của nhóm. Hendo cười lớn, chắc cô đùa phải không? Hiko lại gõ phím trên cái laptop của mình. Hendo là một trong số những người phát triển ra nghề săn tiền thưởng coi bộ chú có một cuộc đời không mấy tốt đẹp sau tai nạn giao thông đó thì phải. Mọi người xung quanh đều nhìn vào nhóm săn Hendo bịt miệng Hiko lại và nói với mọi người. À không có gì đâu, con gái của tôi nó đang đọc kịch bản của buổi văn nghệ ở trường học ấy mà. Hendo hối thúc mọi người ra xe để dễ nói chuyện. Họ vào xe để đến xem trận đấu bóng chày trên đường đi. Hanako và Hatake vẫn hỏi Hiko làm thế nào để xóa thông tin cá nhân của mình. Hiko bực tức, em sẽ không xóa thông tin cá nhân của bất kỳ một idol, làm như vậy sẽ rất khó để nhận diện được họ. Hanako, nhưng chị muốn công việc mà chị làm được tuyệt mật. Hatake, anh thì muốn danh tính mình biến mất tránh phiền hà. Hendo đang lái xe cũng bực bội la lớn. Con bé nói đúng đó, xóa thông tin cá nhân của mình là phạm pháp, hai người là công dân bình thường chứ không phải tội phạm mà cứ yêu cầu con bé xóa đi hồ. Sơ của mình, Hanako và Hatake thở dài. Có hacker cũng như là không có. Hiko, thành thật xin lỗi hai người em không thể giúp việc đó được. Hanako cười. Không sao đâu, sớm muộn gì anh chị sẽ kiếm ra được cách giải quyết thôi, đúng không Hatake? Hatake cười, cô nói cứ như là dễ ăn lắm. Hendo, này Hiko, cháu nói giọng Kansai à? Hiko cười, dạ cháu sống ở Osaka cùng chị gái. Hendo, vậy chị gái cháu đâu? Hiko trầm xuống và không nói gì cả. Hendo, chú hỏi câu đó làm cháu buồn à? Hiko cười. Không có đâu ạ, Hatake. Em sống lang thang chắc là vất vả lắm hả Hiko? Hiko, em sống bằng nghề đánh chữ dạo anh à, trong ba lô em còn có cả máy in nữa. Hanako, vậy chúng ta đưa con bé về nhà là quyết định đúng đắn, không thì sớm muộn gì nó cũng bị đẩy vào cô nhi viện mà thôi. Hatake cười, Hanako từng là người trong đó đấy Hiko. Hanako đạp vào chân Hatake. Hiko, thật ra thì em trốn từ đó ra mấy lần rồi ạ, Hanako. Em giống chị quá ta, nhưng lần nào cũng bị tóm lại như tội phạm truy nã. Hanako nói nhỏ với Hatake, này anh nên tránh hỏi về chị của con bé đi, nó không được vui cho lắm. Hatake, chắc nó đang giấu chúng ta một chuyện gì đó đây. Tới nơi họ xem trận bóng chày tới phút cuối cùng nhưng kết quả lại là hòa nhau và lại tiếp tục đi tới trường đua ngựa. Hanako hớn hở vì hôm nay những con ngựa mà cô đặt cược đều chạy rất khỏe. Hanako, về thôi, hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình. Hendo, cô Hanako đúng là số đỏ đấy. Mọi người về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ với nhau. Hanako giới thiệu tất cả các căn phòng trong nhà của Hatake. Hiko, em đã biết rõ về mọi nơi trong nhà này rồi chứ? Hiko, vâng ạ, Hatake, có việc gì thì cứ nói anh biết nha cô bé. Hendo, nếu cháu đói thì cứ nói cho chú. Hanako, chị sẽ đi mua cho em vài bộ đồ thật xinh xắn. Hiko, thôi chị Hanako ơi, em có đồ trong ba lô mà. Hanako cười. Chị xem qua rồi, có vài bộ thì làm sao mặc đủ. Hiko cười, làm phiền chị quá. Hanako cười rồi mượn chìa khóa xe của Hendo rời khỏi nhà. Hendo, thôi chú đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà đây, cháu cứ đi tham quan xung quanh nhà cho quen đi nhé. Hiko, vâng ạ. Hendo đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Hiko bắt đầu lấy cái laptop của mình ra và tiếp tục công việc gì đó của cô bé. Hatake nhìn Hiko đang cắm cúi với cái laptop. Hiko hốt hoảng, sao anh lại nhìn em? Hatake, xin lỗi nha, anh làm em sợ hả? Hiko, không, em chỉ hơi giật mình thôi. Hatake, em giúp anh một việc được không? Hiko cười, nếu anh yêu cầu em xóa thông tin cá nhân của anh thì em sẽ từ chối. Hatake, không phải việc đó, anh cần em điều tra thông tin của một người có tên là Minako. Hiko cười rồi gõ phím từ laptop. Em rất tiếc không tìm thấy được thông tin. Hatake, sao không tìm thấy à, Hiko? có lẽ nó bị xóa hoặc bị ẩn đi rồi mà người này là ai vậy ạ, Hatake? À là một người chị gái sinh đôi với cô bạn của anh lớn hơn 2 tuổi. Hiko cười lớn với câu trả lời của Hatake. Sinh đôi mà lại lớn hơn 2 tuổi, sao anh nghĩ lừa được em chắc hay muốn thử thách khả năng của em? Hatake hốt hoảng và suy nghĩ nếu như sinh đôi thì không có chuyện Minako lớn hơn Hanako đến tận 2 tuổi, tên tiểu thuyết gia ngu ngốc có lẽ đang giở trò với mình. Hatake lấy điện thoại liên lạc cho thanh niên lạ mặt nhưng không liên lạc được. Hatake, tên tiểu thuyết gia ngu ngốc. Hiko, anh đang nói gì vậy? Hatake, thì chỉ muốn chọc em thôi vậy nha, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Hatake vội đi xuống tầng hầm. Hatake, nếu như Minako sinh đôi với Hanako có nghĩa là hai người họ sinh ra cùng một giờ, vậy tại sao hắn lại nói là lớn hơn 2 tuổi, còn cô gái trong ảnh này rất giống Hanako là ai, tại sao hắn lại bịa ra chuyện này? Điện thoại của Hatake rung lên là số của anh chàng lạ mặt tiểu thuyết gia. Hatake, này ta phát hiện ra sơ hở rồi nha, chị em nhà Kurodan sinh cùng ngày cùng giờ, vậy tại sao người chị lại lớn hơn 2 tuổi? Thanh niên tiểu thuyết gia cười lớn. Ôi trời ông, anh phát hiện sớm thế, thật ra cô gái trong hình là Hanako, tôi cố tình ghép cái bông tai vào đó chứ chị gái của cô ta thật sự đã bị mất do bệnh ung thư rồi. Hatake, ngay từ đầu ta đã nghi ngờ những gì của ngươi nói rồi, mà còn cô gái có tên là Minako có liên quan gì đến vụ Kurodan? Thanh niên tiểu thuyết gia cười. Không liên quan gì cả, chỉ nhờ anh điều tra dùm vậy thôi, mà anh có tìm được thông tin của cô gái có tên là Minako không? Hatake, không tìm được thông tin của người đó. Thanh niên tiểu thuyết gia. Vậy là cô ta đã xóa thông tin ở đất nước này rồi. Hatake, cô ta là ai? Thanh niên tiểu thuyết gia. Là một cô gái cảnh sát FBI người Nhật đó mà. Hatake, cảnh sát FBI người Nhật sao? Thanh niên tiểu thuyết gia. Cô ta từng cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin của các thành viên cấp cao trong hội Red Long khi họ hoạt động bên nước ngoài, nhưng tạm thời cô ta đang mất tích. Hatake, này ta không cần biết là mối quan hệ của ngươi có rộng như thế nào, nhưng ta cần chút manh mối về gia đình của Kurodan. Thanh niên tiểu thuyết gia. À chuyện đó nói sau đi, tôi phải ra sân bay gấp, tạm biệt. Hatake, này này, Hatake suy nghĩ một hồi lâu. Mình có nên dây dưa với tên này không, hắn ta có mối quan hệ rất rộng FBI sao, dù gì cũng sẽ rất nguy hiểm cho mình vì mình từng là người của hội Red Long. Giết không biết bao nhiêu người, tay mình đã dính đầy máu của họ. Hiko cười một cách ngây thơ. Nếu chị em còn sống có lẽ chị ấy sẽ không tránh khỏi cảm giác của anh lúc này. Hatake, Hiko sao em lại xuống đây? Hiko, chị của em từng làm trong hội Red Long, chị ấy đã làm không biết bao nhiêu người đã chết vì con virus máy tính chết tiệt đấy. Hatake, virus máy tính sao? Hiko, chị của em là lập trình viên của hội, chị ấy đã cướp rất nhiều ngân sách của các tập đoàn công nghệ lớn và cuối cùng chị ấy đã phải chết bởi một tên cầm kiếm ghê rợn. Hatake, chị của em, Hiko cười buồn bã, chị ấy tên là Akemi. Hatake hốt hoảng khi nghe đến cái tên Akemi, cô ta thuộc cấp dưới của Julia và là một tài năng trẻ trong giới phụ nữ của Red Long. Hiko, chính vì chị em đã tạo ra được một phần mềm gián điệp để xâm nhập vào hệ thống gì đó của hội nên chị ấy đã gửi nó cho FBI và phải trả cái giá rất đắt. Hatake nhìn Hiko buồn bã. Anh rất tiếc cho chị em, cô ấy là một người rất tốt, ít ra chị em không xấu đến mức phải giống như anh. Hiko, nhưng tại sao hắn lại giết chị ấy? Hatake nhớ lại vụ Akemi bị thanh trừng bởi Vincent trong một nhiệm vụ truy bắt đặc biệt. Vincent không có thù oán gì với Akemi mà còn rất quý trọng cô ta, một tài năng đáng lẽ hội cần phải xem xét lại, nhưng cô ta đã làm quá nhiều thứ khiến hội buộc phải thanh trừng. Trong lúc thanh trừng, Vincent đã lấy lại toàn bộ dữ liệu liên quan đến phần mềm gián điệp của Akemi và cho người đưa xác cô ta về làm tang lễ, chỉ riêng những người có mối quan hệ tốt với cô ấy mới được tham dự. Hatake, em đi về phòng đi, anh cần hút vài điếu thuốc. Hatake nhìn Hiko buồn bã rời khỏi hầm nhưng con bé không hề khóc dù chỉ một giọt nước mắt, có lẽ nó đã trải qua những chuyện đau buồn quá nhiều. Hendo đã chuẩn bị xong bữa tối. Này mọi người, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, hôm nay có súp hầm rất ngon đấy. Đôi lời về chương sau. Trong chương sau tôi sẽ kể sâu hơn về Akemi và Hikomi cũng như diễn biến vụ Akemi bị thanh trừng bởi hội Red Long sẽ là một câu chuyện buồn nữa đây. Cách chương.